Chấm, chương 13, hai người là chân ái của nhau sao? Góc truyện audio.com, cà phê 8 độ cách khu đông nơi Trử Dực ở cũng không quá xa. Sự xuất hiện của anh ở cửa hàng này cũng không có gì ngạc nhiên lắm. Nhưng Liễu Tranh Tranh vẫn kinh ngạc hỏi, Trử sư huynh sao anh lại ở đây? Trử Dực thở dài, khẽ cười, nói, cứ gọi tên anh là được rồi. Không cần phải gọi sư huynh đâu. Hả, vâng. Liễu Tranh Tranh ngơ ngác trả lời lại. Anh tới đây mua cà phê cho bạn cùng phòng. Nhưng hình như bây giờ anh đang quấy rầy hai người thì phải. Trong giọng điệu của Trử Dực lộ ra một tia ghen tuông nhàn nhạt. Khiến Liễu Tranh Tranh một lần nữa cho rằng đó có phải là ảo giác không? Nhưng cũng may là có Trử Dực ở đây. Liễu Tranh Tranh lập tức lắc đầu. Không ạ. Thật sự bị từ chối hoàn toàn sao? Cố Anh Kiệt ở một bên bị phớt lờ nhất thời cảm thấy có chút khó chịu. Anh ta nhìn chằm chằm vào người nào đó. Trử sư đệ, hôm nay thật trùng hợp. Lần trước ở quán ăn ở cửa sau đã không có cơ hội mời cậu một chén rượu. Hay là giờ ở lại cùng nhau uống một tách trà nhé? Trử Dực vẫn giữ trên môi nụ cười như được tắm mình trong làn gió xuân. Cố sư huynh, làm sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ? Cố Anh Kiệt và Trử Dực đều là nam thần nổi tiếng của Đại học V. Lần trước hai người cùng xuất hiện ở nhà hàng nướng Lão Thủy Gia ở cổng sau cũng đã thu hút không ít sự chú ý của những người xung quanh. Lần này lại cùng nhau xuất hiện ở cà phê 8 độ. Liễu Tranh Tranh chỉ cảm thấy không thể nào trùng hợp như vậy chứ? Nhiệt độ trong quán trà đột nhiên giảm xuống mức đóng băng. Liễu Tranh Tranh cũng bất giác run lên bần bật. Cô tự hỏi liệu mình để hai vị đại Phật này ở lại rồi chuồn trước có phải là thượng sách không? Mặc dù hình như Cố Anh Kiệt vừa mới tỏ tình với cô. Điều này Liễu Tranh Tranh hoàn toàn không nghĩ sẽ quan tâm đến. Cô muốn đi trước, để hai người đó từ từ nói chuyện. Vì thế, Liễu Tranh Tranh khom lưng cầm túi sách ở trên ghế lên. Nhìn Cố Anh Kiệt mà xin lỗi. Cố sư huynh, em vừa nhớ ra mình còn có chút việc. Em đi trước nhé. Vừa nghe Liễu Tranh Tranh nói vậy, Cố Anh Kiệt lập tức hiểu ra. Đây không phải câu đặc biệt để chữa cháy sao? Cố Anh Kiệt ngạc nhiên nhìn cô, có chút thất vọng nói. Tiểu sư muội, em thật sự phải đi sao? Liễu Tranh Tranh gật đầu. Xin lỗi sư huynh, trách trí nhớ của em không được tốt, chuyện đó em đi trước, hai anh cứ từ từ nói chuyện đi ạ, nhưng, được, bọn anh sẽ từ, nói chuyện, có vẻ Cố Anh Kiệt đang định nói cái gì đó, nhưng Trử Dực đã nhanh chóng tiếp lời, từ, nói chuyện, Cố Anh Kiệt cảm nhận được một sự ác ý đến từ Trử Dực. Cố Anh Kiệt ngồi yên tại chỗ. Khẽ cau mày nhìn Liễu Tranh Tranh rời khỏi tầm mắt của mình giống một con thỏ nhỏ sợ hãi. Anh ta không thể không dùng ngữ khí tốt đẹp để nói chuyện với Trử Dực. Trử Dực, cậu tới thật sự rất đúng lúc, vất vả lắm mới lừa cô ra được. Hừ, vậy mà người này lại tìm ra được, xong cứ như vậy mà quấy nhiễu. Trử Dực khẽ nhếch miệng lên cười, sau đó lộ ra vẻ đắc ý, sư huynh, anh đang nói cái gì vậy? Không phải vừa nãy anh mời em ở lại uống trà sao? Em cũng không từ chối mà. Cố Anh Kiệt định phản bác lại, nhưng lại nhận ra anh ta không có từ nào để phản bác lại câu nói của Trử Dực. Nhưng em cũng không đồng ý, Trử Dực nhún vai, nói vô cùng nhẹ nhàng. Vừa dứt lời, người phục vụ ở bàn đặt đồ ở phía sau gọi anh lại. Bạn học này, 4 ly cà phê mà cậu gọi đã chuẩn bị xong. Mời cậu đi theo tôi để lấy đồ. Trử Dực quay lại tiếp lời. Sau đó quay đầu chào hỏi Cố Anh Kiệt. Vậy, em đi trước nhé, Cố sư huynh. Cố Anh Kiệt cảm thấy có lẽ sau này trước khi ra khỏi cửa, anh ta nhất định phải xem bát tự của mình với cái tên đối thủ Trử Dực này như thế nào mới được. Trử Dực xách theo 4 ly cà phê đi ra ngoài cửa hàng rồi đi về phía ký túc xá ở khu đông. Dọc đường đi còn cười tươi hết cỡ. Trong lòng thầm vui mừng vì vận may hôm nay của mình thật tốt. Nếu không phải vì thua cá cược với 3 tên khốn kia ở ký túc xá, có lẽ cũng không đến lượt anh phải đi mua cà phê mời bọn họ. Đồ uống của cà phê 8 độ chưa bao giờ là rẻ cả. nhưng thần sắc vốn uể oải chán nản của anh bỗng bừng sáng hẳn lên. Khi Trử Dực vừa đi tới tòa nhà 11 tầng của khu đông, anh liền nhìn thấy một cô gái cách đó không xa đang đi về phía mình. Cô gái đó mặc một chiếc váy màu xanh lam, mái tóc đen nhánh xõa xuống vai như thác nước, gương mặt ửng hồng nhè nhẹ, cái mái bằng dày dừng ở trên lông mi của cô, vẻ mặt có chút bất an. Người này, không phải là Liễu Tranh Tranh sao? Nhưng, tại sao cô lại xuất hiện ở đây chứ? Thật ra, Liễu Tranh Tranh bởi vì hoảng loạn mà sau khi rời khỏi cà phê 8 độ đã đi nhầm đường. Lời tỏ tình của cô anh Kiệt vẫn luôn hiện hữu trong đầu cô. Còn cả cảnh tượng xuất quỷ nhập thần khi Trử Dực đột nhiên xuất hiện nữa. Trong lúc bước đi, cô nhận thấy khung cảnh xung quanh dường như có gì đó sai sai. Cô đột nhiên dừng lại nhìn xung quanh một vòng, lúc này mới nhận ra, không phải chứ, tại sao cô lại đi tới khu đông vậy? Vì vậy cô lập tức xoay người lại đi về, nhưng máu trong lòng đã chảy thành sông, cô chỉ muốn yên lặng trải qua 4 năm đại học thôi mà. Nguyện vọng này khó lắm hay sao? Ai cô thở dài, đang suy nghĩ gì vậy? Giọng nói này vừa mới nghe thấy cách đây không lâu lắm. Làm cô không thể không quen thuộc với nó được. Liễu Tranh Tranh hơi ngước mắt lên, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau với Trử Dực, cảm thấy khoảng cách giữa hai người có hơi gần. Cô vô thức lùi về phía sau hai bước. Trử sư huynh, Trử Dực cảm thấy cô có chút buồn cười. Không phải anh đã nói chỉ cần gọi tên anh là được rồi sao? Liễu Tranh Tranh, cho dù anh có nói như vậy nhưng tôi không thể lập tức gọi được. Không phải em nói có việc sao? Em, chẳng lẽ tới khu đông làm việc? Không phải, vậy sao em lại ở bên này? Đi nhầm đường ạ, hay là Trử Dực nhìn cô cười? Vừa rồi em chỉ lấy cớ như vậy với cố sư huynh thôi. Trong lòng Liễu Tranh Tranh trực tiếp oaz ngã quỵ không thể dậy nổi nữa. Nam thần, tại sao tiết tấu câu hỏi vừa rồi lại nghiêng về phía anh vậy? Thấy Liễu Tranh Tranh đỏ mặt không nói gì, Trử Dực liền biết có lẽ mình đã đoán đúng rồi. Nhưng nếu cô đã đến khu đông rồi, vậy thì chủ nhà của khu đông cũng nên cố gắng hết sức với tư cách là chủ nhà chứ. Đúng rồi, chắc em cũng biết một số chuyện trên Weibo đúng không? Trử Dực đột nhiên hỏi. Bị Trử Dực hỏi như vậy, Liễu Tranh Tranh cũng không biết phải trả lời như thế nào. Hóng hớt cùng Đại học V là trang Weibo chính thức của Đại học V, cũng là trung tâm của mọi lời đàm tiếu của Đại học V, nếu cô nói cô không biết. Dù nghĩ như thế nào cũng biết là cô đang nói dối. Thì anh nói là chuyện nào ạ? Liễu Tranh Tranh không trực tiếp trả lời. Ngược lại thận trọng hỏi. Nên biết rằng ngoại trừ hóng hớt cùng Đại học V ra thì thứ có thể tạo ra một cơn gió yêu ma còn có cái chuyện ở trên Weibo của Trử Dực. Tìm kiếm cô gái dễ thương nha nam thần. Nhìn thái độ dò hỏi của anh, chẳng lẽ anh đã biết cô gái vào nhầm nhà vệ sinh mà anh gặp được chính là cô? Trong lòng Liễu Tranh Tranh lặng lẽ thắp nến cầu nguyện, đương nhiên là từ phía chính thức rồi. Chà, chắc chắn lần này nam thần vẫn chưa nhận ra là mình đâu. Vì vậy, Liễu Tranh Tranh bình tĩnh hơn rất nhiều. Vâng, em biết, Trử Dực mỉm cười, sau đó chủ động đề nghị. Hay là chúng ta tìm một chỗ nào đó để nói về chuyện trên Weibo nhé? Tìm một nơi để nói chuyện được không? Liễu Tranh Tranh có chút ngây ngốc. Hôm nay rốt cuộc gió thổi kiểu gì vậy? Tại sao hai vị đại Phật này đều tới tìm cô để nói chuyện chứ? Cô nên nói rằng mình may mắn hay xui xẻo đây. Nhưng dù sao nữ chính trên Weibo đó cũng là mình. Nên Liễu Tranh Tranh gật đầu đồng ý, được ạ. Trử Dực rất hài lòng với câu trả lời này của cô. Liễu Tranh Tranh vốn định sẽ tìm một cửa hàng bán nước nào đó ở khu đông rồi từ từ nói chuyện. Dù sao ở khu đông cũng toàn là sinh viên tự nhiên. Có rất nhiều nam sinh, cũng không có nữ sinh tò mò nên cô cũng yên tâm hơn. Nhưng Trử Dực lại phản bác, mấy tên nam sinh cũng lắm chuyện lắm, chúng ta ra bên ngoài trường đi. Ồ, anh nói cũng không phải là không có lý. Liễu Tranh Tranh còn đang suy nghĩ, cô chợt nhận ra trên tay anh vẫn đang cầm 4 ly cà phê. lại nhớ tới trước đó anh xuất hiện ở cà phê 8 độ hình như là mua cho bạn cùng phòng. Nhưng cà phê cô chỉ vào 4 chiếc cốc trong tay anh. Hay là anh mang lên phòng cho bạn anh trước, em đứng ở dưới này đợi anh. Không cần, em chờ anh ở đây một chút. Chử Dực nói xong thì đi đến phòng trực của tòa ký túc xá 11 tầng và nói gì đó với chú ở bên trong. Sau đó đi về phía cô. Đi thôi, Chử Dực vừa nói vừa lấy điện thoại ra gõ chữ. Đi, đi chỗ nào ạ? Liễu Tranh Tranh phát hiện ra đầu lưỡi mình hình như không được lưu loát lắm. Rõ ràng trước đây khi gặp anh ở siêu thị ở khu trung tâm, cô vẫn còn rất bình tĩnh mà. Chẳng lẽ bởi vì lúc đó chưa quen biết anh cũng không quen biết cô nên mới như vậy sao? Chử Dực thấy đầu lưỡi cô líu lại, không nhịn được mà bật cười. Đến như ra ở phố B, với cả em không cần phải lo lắng như vậy đâu. Em đâu có, GT, LT, Liễu Tranh Tranh lập tức phản bác lại. Nhưng cô đột nhiên cảm thấy lời nói vừa rồi của nam thần có gì đó không đúng. Tới phố B, lại còn là như gia ở phố B, nam thần à, tại sao anh lại có tình yêu mãnh liệt với như gia như vậy chứ? Hai người là chân ái của nhau sao? Sau khi điện thoại hiển thị đã gửi thành công, Chử Dực lập tức cất điện thoại đi. Sau đó dẫn Liễu Tranh Tranh đi trên con đường tắt không có quá nhiều người ở khu đông. Đi thẳng đến như gia. Cùng lúc đó, một trong ba người con trai đang ngồi chờ cà phê ở trong phòng ngủ bất ngờ nhận được tin nhắn. Oppa, anh có một tin nhắn văn bản mới. Samnida, way, là từ này các cậu ạ. Phụt, Hứa Hạo Nhiên và Hàn Thư Ngôn đang uống nước thiếu chút nữa thì phun hết nước ra ngoài khi nghe cái chuông tin nhắn ba âm tiết này của Tần Lạc. Đặc biệt là người luôn bình tĩnh như Hàn Thư Ngôn cũng không nhịn được mà chửi thầm. Tần Lạc, chừng nào mày mới đổi cái chuông tin nhắn cực phẩm này của mày vậy? Tần Lạc cười ác ý, cầm điện thoại trên bàn lên. Chậc chậc, bao giờ chúng mày nổ tung thì đổi. Vừa dứt lời, Tần Lạc mở điện thoại lên nhìn, là tin nhắn của Chử Dực, mà nội dung của tin nhắn là, cà phê để ở phòng trực ở tầng 1, nếu muốn uống thì tự mình xuống lấy, tao có việc phải đi trước. Tần Lạc nhìn điện thoại của anh ta mà rơi lệ. Nhìn Tần Lạc im lặng một hồi lâu, Hứa Hạo Nhiên cũng tiến lại gần để nhìn, sau đó cũng để lại giọt nước mắt chua xót. Thằng khốn Chử Dực, rõ ràng nó biết chúng ta ở tầng 5, đều không muốn xuống bên dưới mà. Thế là ba tên con trai đang mặc quần cọc, anh nhìn tôi lại nhìn anh, vậy thì chúng ta lại đánh cược cái gì đó đi. Khách chương.